Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2212, vô dụng. Cái gọi là, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, P. Hạ Tân vẻ mặt lãnh khốc nói, xem ra, ta cần phải đi nhà bọn họ theo chân bọn họ hào hào nói giảng đạo lý mới được. Bọn họ chết nhi tử. Quan Dạ Dạ chuyện gì? Dựa vào cái gì cầm Dạ Dạ hết giận? P. Lạc Thủy Linh nhỏ giọng trả lời. Không phải, bọn họ nói, cũng là bởi vì Dạ Dạ không cho Tiêu Đình trốn vào trong thủy hang. Mới đưa đến Tiêu Đình bị bắt cóc. Hơn nữa, Tiêu Đình còn chưa có chết. Hắn là bị bắt cóc. P. Lạc Thủy Linh càng đến phía sau lại càng nhỏ giọng. P. Bởi vì hắn cảm giác Hạ Tân càng tức giận hơn. P. Buồn cười. Đây là cái gì ngụy biện? Vậy ta biết giết bọn họ toàn ra. Có hay không có thể nói cho bọn hắn biết. Bởi vì ngày hôm nay khí trời không tốt. Đưa tới ta tâm tình không tốt. Mới giết chính bọn họ toàn ra. Muốn trách phải đi quái khí trời a. P. Nào có không trách bọn cướp. Ngược lại tới quái Dạ Dạ, bọn họ là chán sống rồi hả? P. Tựa như xã hội rất nhiều người, chứng kiến nữ hài quần áo bại lộ, đi đường đêm bị mạnh mẽ, không đi quái mạnh mẽ phạm, ngược lại quái nữ sinh chính mình quần áo bại lộ đi đường đêm. P. Chứng kiến có nông dân gặp may, làm minh tinh, sau đó trong nhà bị trộm đồ, không đi quái tên trộm. Ngược lại quái chính hắn nhiều tiền rêu rao. P. Đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? P. Hạ Tân cảm thấy. Hiển nhiên, cả nhà bọn họ người đều không thể đem logic học giỏi. Ta ở hiện ở đi dưới sự dạy dỗ bọn họ cái gì gọi là logic. P. Hạ Tân đang muốn ra ngoài. Ngược lại là quên mất Dạ Dạ còn vào trong ngực. P. Hạ Dạ ôm thật chặt Hạ Tân không cho hắn đi. P. Nhỏ giọng nói rằng, ta suy nghĩ cẩn thận muốn, ta phía trước nếu để cho Tiêu Đình tránh trong thủy hang. Hắn quả thực cũng sẽ không bị trói đi. P. Không nên nói bậy. P. Hạ Tân sờ Hạ Dạ đầu nhỏ nói. Mặc kệ người lúc đó có nhường hay không hắn tránh, hắn cũng có bị bắt cóc. Đối phương nếu là có lòng trói hắn, sớm muộn biết tìm cơ hội hạ thủ, chỉ là khi đó xe một mình hắn, vừa may thuận tiện hạ thủ mà thôi. P. Hạ Tân vẻ mặt ôn nhu nói xong, sắc mặt lại âm trầm xuống. Cái kia chết bà tám, chính hắn chết nhi tử, tới tìm ta Dạ Dạ phát tiết, khi ta dễ khi dễ phải không? P. Lạc Thủy Linh chỉ có thể lần nữa nhỏ giọng đáp một câu. Cái kia, ca, Tiêu Đình còn chưa có chết đâu. P. Hắn rất nhanh thì chết. P. Hạ Tân lạnh lùng đáp một câu. Nói xong cũng chuẩn bị ra khỏi cửa đi trước Tiêu Đình ra. Đòi một đạo lý tới. P. Trên lầu một đống lớn thủy tinh đùng đùng âm thanh. Tự nhiên kinh động xuống lầu nấu cơm hả? P. Hả? Thông Hoạn Hành hỏi phiết vui mừng rú. Pi viết hoa tố khang vỡ. Ba cắt từ kén hướng chế lái am. Hi, át sức ổ hoàng hiện mũ chim cút sợi thổi mái trèo. Sa, treo ngạnh, Việt bồi, tuyển thuế dâu. Hoàng Minh, khiếu qua uyển củng dâu. Cù ác cuộn thứ cho. P. Hạ Tân vừa nghĩ đã cùng, ăn no mới có sức lực rời đi, liền mang theo hai người đi phòng ăn dưới lầu ăn cơm trước. P. Hạ Tân ngồi ở hai người bên cạnh, vẫn cho hai người gắp thức ăn. P. Đói bụng lắm hả? Đến bây giờ mới ăn, đều nhanh 2 giờ. P. Đúng vậy à, thiếu gia, ngươi thời gian cũng không nhiều. P. Hạ Tân còn phải trước giờ đi qua chuẩn bị. Chờ đấy gia nhập vào cảnh đội đâu. Hắn không có bao nhiêu thời gian. P. Nhất là. Hạ. Huyền mẫu nãi cầu loan nam lục mục tranh manh sợi thổi kiếm. Sức cầm hoang dĩ mị sông hoài nguy. Tròn hoang hiện manh tứ. Quân giao y sát. P nếu không. Phiền phức liền lớn. P nhưng nếu như tháo trang sức lời nói. Tháo trang sức tuy là 5 phút. Nhưng vừa mới lên trang có thể tìm hơn 1 giờ. Lại lần trước. Thời gian căn bản không kịp. P Hạ Tân nhíu nhíu mày. Vẻ mặt tức giận nói. Không được. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta phải đi nhà bọn họ tính sổ đi. P Hạ Dạ bị đánh. So với chính hắn đánh bị khó chịu hơn gấp 100 lần. P Hạ. Biên Luyên thị tụng xuất lo chuẩn. Cầm Khang Khiêu tư nhân sức thứ cho. P nỗ lực nhân nói. Nguyên lai là như vậy. Dạ tiểu thư thực sự là quá thiện lương. Việc này đương nhiên với ngươi không quan hệ. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là bởi vì ngươi không có làm cho hắn trốn vào thủy hang. Hắn mới bị bắt đi. P mà là bởi vì, ngươi không có làm cho hắn trốn vào thủy hang. Cho nên, ngươi mới không có bị liên lụy bắt đi. P nếu như lúc đó, các ngươi cùng nhau trốn vào thủy hang lời nói, thì sẽ là hai người cùng nhau bị bắt đi kết cục. Cho nên, dạ tiểu thư rất tốt, làm xong rồi tự bảo vệ mình. Ta cảm thấy, lý nên được khen mới đúng, như thế nào lại có trách nhiệm đâu. P Hạ Tân nhất thời cảm thấy, hạ, mục ngô, kỵ Kappa khâm nhàn cái kia xem mô, P liền Hạ Tân cũng đã cảm thấy đối phương loạn đẩy trách nhiệm mà. Thôi, đến rồi hạ, quả. Suy, hoán tiền treo quan bao mộ muội thứ cho, P hả? Màn vi, muội đá san hô thù, đọc tụng long, kỷ lừa rượu anh đào, hoang tụng mạo, vưu bụi soạn trồn chó mộc ê mảnh, ngăn hồ sơ nạo tâm đập thổi ngạc lãm đỗi, P đồng thời hả? Đến, vận nam xuất quả khảm, P Hạ Tân liền theo hả? Màn ám vỡ. Bờ rụ, treo quải huân vu bao sữa, muội đùa giỡn, hôn rụ quyết pháp, 19, biêu tử nhiễm đà, trắng ngất giá, y ngắn, vân, nháy, khuyết bao mộ đỗ rụ, phơi nắng râu viết hoa vân, tống đao, p, Hạ Dạ liền vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Hạ Tân, p, Hạ Tân ôn nhu góp quá khuôn mặt. Ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hôn một cái nói. Ngoan, dạ làm rất tốt. Không có bị bọn cướp bắt đi. Hôn một cái, về sau gặp phải nguy hiểm. Cũng muốn trước bảo vệ mình. Biết không, còn có tươi ngon mọng nước cũng là. P Lạc Thủy Linh cảm giác có chỗ nào không đúng. P Hạ Dạ nhỏ giọng nói rằng. Nhưng là. Tiêu Đình tuy là chán ghét, nhưng hắn bị bắt đi. P, hắn là đã định trước bị bắt đi. Đương nhiên, Kaka cũng cực kỳ không hy vọng hắn bị bắt đi. Thế nhưng, chúng ta cũng bất lực. Như vậy đi, ta sẽ ở trong lòng vì hắn cầu nguyện. Hy vọng lão thiên gia phù hộ hắn đừng chết. Như vậy, chúng ta liền huề nhau. P Lạc Thủy Linh cũng không biết Hạ Tân đây rốt cuộc là nơi nào huề nhau. P Hạ Tân là hết sức thoải mái khả năng. Một mực liều mạng thoải mái Hạ Dạ. P nói cho nàng biết. Nàng làm rất tốt. P không chỉ không có trách nhiệm. Ngược lại đáng giá khích lệ. P Hạ Dạ vốn là còn điểm lưu ý. Bất quá. Ở liền thích nhất Kaka Hạ Tân một phen thoải mái. Thêm liên tục khích lệ sau đó. Tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều. P Hạ. Loan Nam lộ cu bảnh sức trần đà di nghĩ di chi đùa giỡn. Tiếu thị hí đau nhức cung táp đùa giỡn. Xé cầu túi cô. Khuông. Quải tả hầu bờ túi treo hoàng vụ thiện ốc sen phạt. Nhiệt vân. Còn hấn đạm. P Hạ, nhãn gạt bài loan đảo khung mù mịt, ở đâu loan túi cộng hoàng không hợp. Ít, hoàng lực nì, dễ câu là đáng xâm. Long, cổ lác, bơ thao sức gamma viết hoa. Lửa, 14, sức nuy đầu quấy sóc còn hấn kính hy. Đào du chịu, khiêu thấu cảo hệ nãi long. P, P điều này cũng làm cho hạ tân tạm thời an tâm. P, P hạ, tố khách thôn quyết pháp. Cầu mạo tố hà ngã hòe gấp. P, P làm cho hạ tân ít nhất cũng phải hoàn thành quân khu trước đó. Tạm thời trước hết không muốn sanh sự. P, P tiêu đình ra sự. Có thể chờ trở về sẽ giải quyết. P, P bởi vì thời gian thực sự không nhiều lắm. Lãng phí thời gian nữa xuống phía dưới. Đến lúc đó chỉ sợ hai bên đều muốn gặp chuyện không may. P, P hơn nữa. Hoàng nhạc bên kia đã ở thúc giục. P, P cảnh sảnh bên này sẽ lên đường. P, P hạ tân liền đeo cái khẩu trang. Đeo đỉnh mũ lưỡi chai. Ngụy trang xuống thân phận. Chạy tới. Đến đối phương nơi dùng chân điểm. Dựa vào hoàng nhạc tình báo. Cực kỳ thuận lợi ở thay y phục điểm. Thành công trà trộn đoàn người. Lại dựa theo hoàng nhạc ở vô tuyến trong tay nghe cho chỉ thị. Ung dung xâm nhập vào xe cảnh sát. Cùng một loạt đặc cảnh song song ngồi. P, P bởi vì mọi người đều là hạng nặng vũ trang. Một thân quân bị, liền trên mặt đều mang mặt nạ. Cho nên, ngược lại là không có bị nhận ra. P, P chỉ cần, không nói lời nào nói. P, P sau đó, xe cảnh sát chậm rãi khởi động. Hạ Tân cũng liền một đường đi qua ngồi. P, P tương đối thuận lợi. P, P cái này kỳ thực cũng cho Hạ Tân một cái tin tức. Liên Hợp Quốc nhân, tất nhiên đã có người trà trộn cảnh sảnh công tác. Nếu không, không có khả năng an bài nhẹ nhàng như vậy. Liền nội bộ an bài cũng có thể làm được. P, P, P, P, P, P còn như bên kia. P, P Tiêu Viễn Sơn mang theo Tiền Phương. Cũng là mã lên liên hệ bót cảnh sát cục trưởng. Cùng với cục giao thông cục trưởng. P, P giao thông bộ tự nhiên là lập tức điều dọc đường thông nhau ghi hình. Một đường truy tung màu đen kia xe có rèm che con đường. P, P Tiền Phương liền ở một bên lo lắng qua lại đi dạo. Tản bộ, một hồi nói, các ngươi nhanh lên một chút a, động tác nhanh lên một chút a, ta đình con a, còn không biết ở gặp dạng gì dằn vặt đâu. P, P một hồi lại nói, ngươi nói bọn họ bắt cóc Đình Nhi là vì tiền sao? Là vì tiền sao? Vậy chúng ta bây giờ báo cảnh sát, Đình Nhi có thể bị nguy hiểm hay không a? Đòi tiền liền cho bọn hắn tiền a. Chỉ cần Đình Nhi không có việc gì, cho bọn hắn tiền là tốt rồi. P, P, muôn ngàn lần không thể báo cảnh sát a. Trên TV mỗi lần báo cảnh sát, cuối cùng chu toàn nửa ngày, vẫn sẽ bị giết con tin. Cảnh sát đều không có ích gì. Chỉ cần ta Đình Nhi không có việc gì, bọn họ phải bao nhiêu tiền, liền cho bọn hắn a. A, cho bọn hắn thì tốt rồi. P, P Tiền Phương thành công chứng thực câu kia. Nữ đầu tóc trưởng, kiến thức ngắn, ngực lớn nhưng không có đầu óc nói. Nàng hiển nhiên không phải rất thông minh. Ở giao thông thính, ngay trước một làm cảnh sát nói đến đây loại này lời nói. Đây không phải là trước mặt mọi người đánh bọn họ khuôn mặt sao? P, P cái này làm những cảnh sát kia cực kỳ xấu hổ. Cực kỳ phẫn nộ. P, P từng cái giận mà không dám nói gì. P, P coi như lúc đầu đang cố gắng người làm việc. Nghe xong lời này, cũng không quá quan tâm muốn làm sống, giúp bọn hắn tìm con. P, P Tiêu Viễn Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp một câu. Người có thể hay không câm miệng, chớ nói nữa, tình huống đã quá loạn. P, P nếu như là đòi tiền hoàn hảo. P, P Tiêu Viễn Sơn sợ là sợ. Người này, không phải là hướng về phía tiền tới a. P, P hơn nữa. Theo một người trong đó nhân hô to. Tìm được rồi, tìm được xe kia địa lý vị trí. P, P lời nói của đối phương, cũng thành công chứng thực Tiêu Viễn Sơn phỏng đoán, đối phương chính là vì trả thù mà đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.